The Right of the Useless. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Như đã nói ở chương trước, chương đó là chương bù, còn đây là chương của hôm nay. Sẵn nói luôn, hôm nay là ngày cuối cùng tác rảnh, từ ngày mai bắt đầu học chết bà. Còn ngày định mệnh thì là từ 21, 24 tháng 6. Tự suy đi. Hứa hai chương thì mình cũng cố gắng viết hai chương này. Một, thính. Đã được thả vào chép trước nên sau vài chép nữa vẫn chưa có thính. Tuy ta đã dự trữ thính đầy kho, nhưng vẫn éo cho xem đâu. Cả hai chúng tôi trở về phòng, nơi được hoàng gia sắp xếp sẵn. Em cần phải thay bộ đồ này ra. Nó quá vướng víu, Yui nói trong khi đang chuẩn bị đồ mới cho mình. À mà anh có thể tắm trước đi. Em cần chuẩn bị một số thứ. Nghe lời Yui, tôi bước vào phòng tắm. Thay đồ và tắm sau nguyên một ngày mệt mỏi với nhiều tin tức sốc tận óc. Chỉ sau vài ngày nữa thôi, một cuộc thi lớn sẽ được tổ chức ở Baverlot. Nếu nói về đấu đội có vẻ đội của anh Hùng là mạnh nhất. Tất cả bọn họ đều được rèn luyện để chiến đấu theo đội hình nên cuộc thi này cũng giống như một cuộc luyện tập quy mô lớn của bọn chúng. Tôi đang suy nghĩ về một số việc đã xảy ra. Nhớ lại một số chuyện bọn chúng đã làm với tôi. Một số câu lăng mạ của bọn chúng lên tôi. Càng nhớ tôi càng muốn giết bọn chúng nhưng chúng lại còn giá trị nên cứ từ từ vậy. Tôi đang ngồi suy nghĩ trong phòng tắm. Yui đột ngột bước vào và ngồi vào lòng tôi. Ta viết cái gì đây? Yui, tôi khá bất ngờ về sự xuất hiện và hành động của Yui. Anh đang suy nghĩ cái gì đấy? Yui vừa hỏi vừa nghịch một số vật dụng trong nhà tắm. À, anh đang suy nghĩ về cái cuộc đấu vào vài ngày tới thôi. Tại em thấy anh tập trung quá thôi. À mà cho anh hỏi, tại sao em lại không mặc đồ vậy? Thì em đi tắm mà. C. Cùng. Anh. Yui nói tới đây khá ngập ngùng và e thẹn. Tôi đột ngột ôm chặt Yui lại. Khiến Yui thấy xấu hổ và lúng túng. Sau đó Yui lại quay lại hôn vào môi tôi. Cũng đã lâu rồi. Chồng. Yêu. Yui nhìn tôi với ánh mắt. Đam đang. Như hổ sắp vồ mồi. Ta vừa đập một cái ly. Hên là ly nhựa. Yui nhanh chóng ôm lấy tôi và hôn thắm thiết. Tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô ấy. Đặc biệt là ở ngực. Năm sau ta lấy vợ cho đỡ buồn hích hích. Tôi lại đè Yui xuống sàn nhà tắm. Hôn vào môi cô ấy. Anh không chịu thua đâu. Em không chịu. Em muốn là người chủ động cơ. Yui rưng rưng nước mắt đòi làm chủ. Cuộc chơi. Anh không cho đây. Sau đó tôi ôm hôn Yui và làm những chuyện ai cũng biết là gì đấy. Cả hai chúng tôi liên tục làm với nhau. Yui tạo ra những âm thanh cực kỳ hạnh phúc. Sau khoảng 2 giờ, tôi dừng lại. Yui đang nằm trên sàn nhà. Khuôn mặt hạnh phúc. Sau đó em ấy hôn lấy tôi. Anh làm quá rồi đấy. Em tưởng đã ngất trong phòng tắm rồi cơ. Cả hai tiếp tục tắm rửa cho nhau. Thậm chí đùa giỡn trong phòng tắm. Bởi vì phòng khá lớn. Sau khi tắm, tôi và Yui lăn ra giường để ngủ. Thậm chí là chỉ mặc một bộ đồ mỏng để ngủ. Yui ôm chặt lấy tôi trong khi ngủ. Tôi có thể cảm nhận từng đường nét của Yui. Hơi ấm, hương thơm tôi đều có thể cảm nhận được. Yui hiện giờ đang nằm ngủ như một con mèo con ngoan ngoãn bên cạnh tôi. Cô ấy ôm chặt không buông tôi ra. Tôi cũng ôm lấy cô ấy và thế là cả hai ôm nhau ngủ cho tới sáng. Nhưng sáng dậy thì lạ thay cả hai bộ đồ đều đang nằm dưới sàn. Tôi và Yui đang ngủ trong tư thế thỏa thân. Áp cũng đi dạo từ hôm qua nên tôi không cần lo quá. Có lẽ buổi tối tôi đã làm thêm cái gì đó thì phải. Tôi chỉ nhớ mang máng thôi. Còn việc Yui đang ngủ say với một nụ cười trên môi thì hoàn toàn thật. Một nụ cười hạnh phúc. Sáng ra tôi và Yui được chính Đức Vua hỏi về vụ việc cuộc đấu. Tôi đã từ chối ngay lập tức. Tôi không muốn tham gia một cuộc đấu vô nghĩa. Nhưng Đức Vua cũng mời tôi vào danh sách khách mời danh dự. Cụ thể đấu trường Bavarlot được nằm trong khu rừng thiên. Với một quy mô cực kỳ lớn có sức chứa khoảng 100.000 người. Có diện tích rất rộng. Nơi đó thường được tổ chức các cuộc thi mang quy mô quốc gia. Vì vậy ta cũng biết được tầm quan trọng và quy mô của cuộc thi lần này. Các đội đã và đang đăng ký ở Hoàng gia. Tất cả mạo hiểm gia trong khu vực đều được chia thành các đội để đấu với nhau. Tính tới nay cũng đã gần 50 đội đăng ký. Toàn là những mạo hiểm giả nổi tiếng. Và nhiều người mạnh nhất nhì vương quốc tham gia. Đội của tên anh hùng cũng thì gồm Emi, Seki, Isuka, Aruto, cô công chúa cũng tham gia cùng với một đội đại diện cho hoàng gia. So về thực lực thì có khá nhiều người mạnh mẽ trên khắp đất nước nhưng về khoảng đấu đội. Đội của anh hùng mạnh hơn tất cả. Cũng là những người được thần lựa chọn nên họ có sức mạnh vượt trội hơn so với tất cả. Tên anh hùng Aruto cũng đã mạnh lên rất nhiều. Sánh ngang các bậc anh hùng huyền thoại chính vì thế hắn ta luôn quá tự tin vào sức mạnh của mình. Tên, Kagamari Aruto, chủng tộc, con người, thiên chức, anh hùng, cấp độ, 245, HP, 316.013, MP, 292.811, phòng thủ, 318.838, nhanh nhẹn, 213.918, thể lực, 231.013, kỹ năng, ma thuật lửa, LT, cao, GT, LV4, cường hóa, LT, cao, GT, LV3, phân tích, LT, huyền thoại, GT, LV2, đột phá giới hạn. LV Max, X2 chỉ số, lãnh đạo, LT, huyền thoại, GT, LV3, đe dọa, LT, cao, GT, LV4, ma thuật ánh sáng, LT, cao, GT, LV2, ma thuật đất, LT, cao, GT, LV5, ma thuật lôi, LT, cao, GT, LV4. Tăng hồi MP, LT, thấp, GT, LV9, hồi phục, LT, cao, GT, LV8, giảm sát thượng hệ bóng tối, LT, cao, GT, LV3, kháng phóng chế, LT, cao, GT, LV1, trang bị, thánh kiếm, LT, truyền thuyết, GT, giáp chiến long, LT, huyền thoại. GT, áo choàng tử sĩ, LT, huyền thoại, GT, khiên rồng, LT, truyền thuyết, GT, kỹ năng đặc biệt, ma pháp thần thánh, LT, huyền thoại, GT, LV1, tinh thông binh pháp, LT, cao, GT, LV1, tinh thông vũ khí, LT, thấp, GT, LV5, võ thuật, kiếm thuật. Cận chiến hoàng gia, một chỉ số cực kỳ mạnh nên hắn dựa dẫm vào sức mạnh của mình là đúng rồi. Ngoài ra các thành viên khác cũng có chỉ số như thế nào. Tuy có yếu hơn một tí, còn 2 ngày nữa là cuộc thi tranh tài bắt đầu. Thời gian còn dài chắc có lẽ tôi và Yui cũng đi thám hiểm một tí trong khu rừng. Chúng tôi rời khỏi cung điện để đi dạo phố. Ở lâu quá trong đó chúng tôi cũng cảm thấy gò bó. Áp cũng đã trở về sau một đêm đi dạo một vòng thành phố. Chúng tôi đi ra khỏi cung điện. Xuống phố đi dạo lấy lại tinh thần. Xuống phố một khung cảnh khá khác với ngày thường. Tất cả mọi người đều tấp nập làm việc như chuẩn bị cho 2 ngày nữa. Số lượng người xuống phố cũng nhiều hơn. Đông hơn. Nên tôi quyết định sẽ ghé vào Guild xem sơ qua bảng nhiệm vụ. Vừa mở cửa Guild, tôi thấy chú Jeme đang nói chuyện với cô tiếp tân. Thấy tôi, chú ấy ngay lập tức bước lại chào hỏi. Chào hai cháu, Chào chú. À có chuyện này ta muốn nói luôn với cháu. Rank mạo hiểm giả của cháu đã được nâng lên rank A, quyền lực của chủ guild có thể nâng cháu tới mức đó thôi. Tuy nhiên ta là người đại diện cho mạo hiểm giả quốc gia này nên ta có thể nâng cháu đến mức S nhưng cần phải thi đấu cho mọi người xem. Vì thế ta chỉ nâng hai cháu đến rank A thôi. Tôi vừa được nâng lên hẳn rank A, tuy vài hôm trước tôi vẫn còn ở rank F, nhưng tại sao? À thì, ít nhất mạo hiểm giả rank A mới được làm nhiệm vụ hoàng gia nên ta đã nâng cháu lên sau khi đã hoàn thành một nhiệm vụ hoàng gia. Và đây là phần thưởng. Chú Zeme đưa cho tôi một đồng bạch kim là phần thưởng nhiệm cụ đặc biệt mà tôi bị ép phải nhận. Từ nay hai cháu đã rank A nên có thể chọn nhiều nhiệm vụ hơn rồi đấy. Chúc cả hai vui vẻ. Ta có việc cần phải làm ngay rồi. Tạm biệt. Chú Zeme chào tạm biệt chúng tôi và sau đó là lên một chiếc xe ngựa được đặt sẵn ở bên ngoài. Thôi tôi cũng bỏ qua. Và sau đó là tiến đến chỗ của bảng nhiệm vụ xem nhiệm vụ của rank A, tất cả các nhiệm vụ đều được nâng cao hơn như tiêu diệt Minotaur, diệt hắc xà, và các quái thú mạnh khác. Phần thưởng cũng cao hơn nhưng độ nguy hiểm cũng tăng lên. Chúng tôi lấy một nhiệm vụ tiêu diệt nhị lang đem đến cho tiếp tân. Được cô tiếp tân hướng dẫn các cách lấy vật mẩu chứng minh và vị trí của nhị lang. Nó nằm ở một hang động lớn gần rừng thiên. Đó là một dungeon lớn chưa được khám phá hết. Số nhị lang sống chủ yếu ở tầng 4. 5 còn lại ở các tầng khác khá ít nhưng các mạo hiểm giả được khuyên chỉ nên tìm ở tầng 1. 2 thôi. Còn xuống các tầng khác rất nguy hiểm. Sau khi nghe xong thì tôi và Yui cũng lên đường đến cổng Tây. Tiến về cái dungeon đó. Đến nơi vắng người. Chúng tôi cưỡi áp đi cho nhanh. Ngựa bình thường đi cũng khoảng nửa ngày. Còn áp bay bình thường chắc khoảng 30 phút. Chúng tôi đến nơi trong thời gian như dự tính. Và bắt đầu thấy bóng dáng của một hang động lớn. Phía bên trong của nó được nối xuống lòng đất. Cũng có một số trại của mạo hiểm giả được cắm xung quanh cửa hang. Chắc có lẽ là để có thể thường xuyên đi vào dungeon. Chúng tôi vào trong. Một không khí u ám. Có ma lực hòa tan trong không khí. Một không khí khá quen thuộc đối với chúng tôi. Ở tầng đầu là các quái vật cấp nhỏ như goblin và nhiều quái vật yếu khác. Đất là nơi nhiều mạo hiểm giả tập trung vào làm nhiệm vụ. Tuy toàn những quái vật yếu nhưng có thể nói số lượng chúng khá đông nên không phải là nơi hoàn hảo của các mạo hiểm giả yếu. Thế là chúng tôi đi thẳng xuống các tầng dưới nơi có những quái mạnh hơn. Có lẽ tôi và Yui cũng nên khám phá dungeon này một tí. Chỉ chờ cho đến ngày cuộc thi được diễn ra, chúng tôi sẽ trở về để tham dự. Chương này chắc mình sẽ để lại hôm khác đăng. Chứ giờ lười quá rồi. 29/1/2018. Thì hôm nay mình mới đăng vì mới lấy được cái laptop về. Mấy hôm nay để nó ở tiệm sửa vì gặp vài lỗi. Đó là lý do không có chương mới nên mình mới đăng chương cũ. Vài chương nữa có hành y như ý mấy bác yên tâm đi. Đã xong phần cốt truyện rồi. 1, 2, 2018. Cách chương.